Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 64, Shiratori Sử Án Nhớ. Ngày hôm qua, Mori một nhà lên Doroto Sơn giao du. Trạng vạng ở trên núi chùa Sendai Tá Túc. Về phần tại sao muốn ở chùa Sendai Tá Túc, Mori Kogoro biểu thị không cần để ý những chi tiết kia. Sáng ngày thứ hai, mọi người phát hiện chùa Sendai chủ trì treo cổ ở phòng tạm giam bên trong. Mọi người rất kinh hoàng. Conan rất vui vẻ, đương nhiên Conan đồng chí cũng chưa chết, người liền cao hứng loại này cười trên. Sự đau khổ của người khác ác liệt phẩm cách. Hắn hài lòng hoàn toàn là bởi vì đến cảnh sát bên trong không có Mizuma Suki. Trời xanh a, đại địa a, Takudo Shinichi ca ngợi ngươi. Rốt cục có thể thuận thuận lợi lợi phá án. Lúc sớm nhất, mỗi lần Mizuma Suki đem Conan ném ra ngoài, Conan còn có thể đem hết toàn lực đi thám thính vụ án. Tin tức, lo lắng những cảnh sát này phá không được án hoặc oan uổng người tốt. Sau đó theo Mizuma Suki dẫn dắt đi cảnh sát đoàn đội một lần lại một lần phá giải vụ án. Thậm chí nhiều lần phá án tốc độ vượt qua Conan. Conan cũng không lại đối với Mizuma Suki nhúng tay vụ án để bụng, thế nhưng là một người trinh thám, hắn lòng ngứa ngáy a. Hiện tại Conan duy nhất phá án cơ hội chỉ có ở ngoại địa du lịch thì phát sinh vụ án. Nơi nào cảnh sát sẽ không đem hắn ném ra ngoài, có thể để cho hắn ở hiện trường loạn lắc. Thế nhưng như vậy vẫn cứ có Mori đại thúc đối thủ này, khiến cho mỗi lần phá án cũng giống như thi đấu như thế. Ít đi rất nhiều lạc thú, hơn nữa Mori đại thúc có lúc còn cậy già lên mặt già mà không đứng đắn, công nhiên ngăn cản Conan phá án. Cho nên nói Conan đã lâu không có thỏa thích phá án liên quan với Mori đại thúc, thường thường ngăn cản vấn đề của chính mình. Conan có lúc cũng hoài nghi thân phận chân thật của mình có hay không bại lộ. Có điều Mori đại thúc là có thể tin tưởng người, hơn nữa hắn vừa không có làm rõ. Conan cũng có ý định ngơ ngơ ngác ngác không đề cập tới cái này. Chỉ là Mori đại thúc ở thời điểm tận lực cùng Ran duy trì giữa lúc khoảng cách bất quá, đối với Conan tới nói hiện tại trọng điểm là lần này Mizuma Suki không có đến. Hắn lại có một lần phá án cơ hội. Tuy rằng còn muốn cùng mắt nhìn chằm chằm Mori đại thúc cạnh tranh, nhưng dù sao cũng hơn không có cơ hội cường a. Conan không khỏi ác ý nghĩ, có muốn hay không lần này trước tiên đem Mori đại thúc đẩy ngã đây. Mori đại thúc không biết Conan hiện tại ác độc tâm tư. Hắn hiếu kỳ hỏi Ninjaburo Shiratori, tại sao không có nhìn thấy Mizuma Suki. Chỉ là trên mặt vẻ mặt làm cho người ta một loại hắn tình nguyện bị Mizuma Suki đuổi ra ngoài, cũng không muốn thấy Ninjaburo Shiratori cảm giác đối với này. Ninjaburo Shiratori nghiến răng nghiến lợi trả lời nói Mizuma Suki cùng Sato Miwako lúc trước đã cùng đi xử lý khác một hồi vụ án. Vì lẽ đó nhận được báo án sau do lưu thủ ở bót cảnh sát Ninjaburo Shiratori đến xử lý. Ninjaburo Shiratori lòng tràn đầy đau khổ, một bên não bù Mizuma Suki cùng Sato Miwako đồng thời xử lý vụ án tương thân tương ái cảnh tượng, một bên cau mày phủi chính mình quần tây chân. Ngày hôm qua rơi xuống tràng Đại Vũ Sơn bên trong đều là bùn nhão. Mặc dù là lái xe tới, thế nhưng vừa xuống xe Shiratori cái kia đắt giá quần tây trên đùi xem tiên đầy bùn, mang ta đi. Phát hiện thi thể địa phương xem một chút đi, đau lòng từ bỏ cứu giúp ống quần. Shiratori đẩy một tấm khổ qua mặt đối với Mori Kogoro nói rằng Mori Kogoro cũng đẩy một gương mặt cương thi, không nói một lời đi vào bên trong. Mang theo Shiratori chờ cảnh sát hướng về phát hiện thi thể địa phương đi đến thi thể vị trí. Phòng tạm giam, Shiratori cảnh sát quay đầu đối với mang đến cảnh viên phân phó nói. Các ngươi ạch, liền theo các ngươi bình thường nên làm đi, hắn vốn là muốn ra lệnh tới. Nhưng không rõ lắm trước đây bọn họ phá án quy trình. Vạn nhất mệnh lệnh cùng thói quen của bọn họ không hợp. Cảnh viên nhóm không tuân mệnh lệnh há không phải rất mất mặt. Shiratori là con nhà giàu, Sợ nhất sự tình chính là mất mặt. Cảnh viên nhóm trong lòng cho Shiratori một cái liếc mắt. Chung quanh tản ra mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giám định khoa thăm dò hiện trường. Nghiệm thi khoa kiểm tra thi thể. Cái khác các cảnh sát phụ trách làm ghi chép tất cả đều đâu vào đấy tiến hành. May mà có Sato Miwako cùng Mizuma Suki hai người này vừa lại yêu xúy nồi thủ trưởng. Các cảnh sát rất tự nhiên phụ trách hết thảy công tác. Để Shiratori lẻ loi đứng. Hung hăng nghĩ lại là thật không có chính mình cái gì hoặc vẫn là chính mình không ý thức được. Chính mình công tác Conan đúng là rất kỳ quái. Mori đại thúc tại sao đối với Shiratori cảnh sát xếp. Đặt một tấm sú mặt. Có điều xem đại thúc dáng vẻ không dám hỏi chương 65, muốn phá án. Ném Conan. Rất nhanh. Tin tức tập hợp lên. Người chết là chùa miếu chủ trì Tenei Priest Hòa Thượng. Kiểm tra thi thể kết quả biểu hiện. Nguyên nhân cái chết là treo cổ. Tử vong thời gian khoảng chừng 10 điểm đến 12 điểm. Trước khi chết có lượng lớn uống rượu. Cự Mori Kogoro bàn giao. Trước một ngày buổi tối hắn cùng người chết có cùng nhau cùng rượu. Gấp giấy đã không nhịn được hồng hoang lực lượng muốn nhổ nước bọt. Nhật Bản hòa thượng như thường lệ nhậu nhẹt kết hôn sinh con. Ngoại trừ thế cái chọc đầu bên ngoài Nhật Bản hòa thượng đúng là hòa thượng sao? Thi thể phát hiện người là chùa miếu hành tăng. Người chết đồ đệ Kanen. Phát hiện thời gian khoảng chừng 7 giờ rưỡi. Kanen gọi đại gia lên ăn điểm tâm thì không tìm được chủ trì. Khắp nơi tìm kiếm sau ở tu hành thất phát hiện chủ trì thi thể treo ở phòng tạm giam trên xà ngang. Bên trên mặt khác. Ở phòng tạm giam phía dưới một góc bên trong, nguyên lai có một cái cửa sổ nhỏ địa phương phá một cái lỗ thủng to. Các hòa thượng đều nói đó là vụ thiên cẩu xông vào tu hành thất thì phá tan. Vạch ra hai năm trước cũng có một cái hòa thượng bị vụ thiên cẩu giết chết. Lúc đó hiện trường cùng hiện tại như thế có một cái lỗ thủng to đương nhiên cùng cảnh sát giảng vụ. Thiên cẩu tự nhiên không có ai sẽ tin. Ninja Buro Shiratori rung đùi đắc ý nói. Ở trên tường đào thành động. Ở trên trần nhà thắt cổ có điều là ở mô phỏng theo cái kia cổ lão truyền thuyết mà thôi. Tự sát còn muốn như thế làm quái. Hai người kia cũng thật là yêu thích làm tú, sai. Mori Kogoro mở miệng trách móc nói. Nếu cần đánh một cái động. Hơn nữa hai lần đều ở cùng một vị trí. Như vậy liền nói rõ bọn họ đều là bị người giết chết. Hơn nữa hung thủ pháp nhất định phải đánh như thế một cái động thành thật mà nói. Mori Kogoro câu nói này có một chút điểm cãi chày cãi cối. Ninja Buro Shiratori khinh bỉ vừa muốn phản bác. Thì có một cái cảnh sát lại đây báo cáo một chuyện cảnh bộ phó. Có một chút rất kỳ quái. Chúng ta không có tìm được phá động mảnh vỡ, hầu như là có ý gì. Ninja Buro Shiratori cau mày, chính là chúng ta chỉ ở phá ngoài động diện biết phi thường nhỏ vô. Cùng một khối vụn gỗ, thậm chí không có thể bảo đảm khối này vụn gỗ đến từ phá động, lẽ nào vụ thiên cầu kỳ thực là ăn gỗ hay sao? Ninja Buro Shiratori thuận miệng oán giận một câu. Dưới cái nhìn của hắn tấm ván gỗ là bị tự sát Tenei Priest chủ trì chính mình ẩn đi. Đơn giản tự sát án làm phiền toái như vậy. Nhường gấp về nhà đổi quần hắn hơi buồn bực vụ thiên cẩu. Vừa nghe Ninja Buro Shiratori lời này. Đối với vụ thiên cẩu hết sức mẫn cảm ba cái hòa thượng lại đoàn kết lại với nhau. Sợ sệt trực run không nói gì liếc mắt nhìn ba người kia xuẩn hòa thượng. Ninja Buro Shiratori không thể làm gì khác hơn là truyền đạt mở rộng tìm tòi phạm vi mệnh lệnh. Hy vọng tìm tới tấm ván gỗ là có thể mau mau kết án, thật kỳ quái nha. Một cái đồng âm vang lên. Tự nhiên chính là Conan cố ý bán manh. Ngày hôm qua rõ ràng không có trời mưa. Thế nhưng gian phòng này vách tường cũng quá ướt đi. Đúng vậy, Ninja Buro Shiratori còn thật lòng suy tư một chút. Hắn ham muốn kiến trúc bởi vậy còn phát hiện khác một nơi kỳ quái. Cái này tu hành thất thiết kế cũng rất kỳ quái. Không thấm nước công tác phi thường khuếch đại. Quả thực đến phong kín kín gió trình độ ta muốn đi mặt trên nhìn. Mori Kogoro đột nhiên mở miệng. Nói, muốn đến tu hành thất đỉnh chóp thiên ngoài cửa sổ trên hành lang nhìn. mà Ninjaburo Shiratori tự nhiên không thể theo sau Mori Kogoro sau khi rời đi. Vụ án lại một lần rơi vào cương cục. Không có việc gì nghiệm thi khoa cảnh viên nhỏ giọng xì xào bàn tán lên. Một mực có một đôi lời như vậy bay tới Ninjaburo Shiratori bên trong tai, quả nhiên cảm thấy không quen a. Không có Mizuma cảnh bộ phó tới làm cái kia, đúng đấy. Hơn nữa, không có cái kia, cảm giác phá án đều kẹp lại, thật sự. Có muốn hay không học Mizuma cảnh bộ phó đem cái kia gọi Conan tiểu tử ném đi? Ai? Muốn không thử xem? Được rồi. Ninjaburo Shiratori không nhịn được quát lớn đạo. Có thể phá án hay không quan một đứa bé chuyện gì? Thân vì là cảnh sát nhân dân lẽ nào phải nhờ vào làm khó một đứa bé đến phá án? Các ngươi xứng đáng trên đầu Sakura sao? Nói, đứng ở bên cạnh Conan ở trong lòng đùng đùng đùng vỗ tay. Nà động bước chân đứng Ninjaburo Shiratori bên người còn có. Ninjaburo Shiratori liếc mắt nhìn bên chân Conan. Khom lưng tiện tay đem hắn chép lại đến. Làm sao có khả năng đem một đứa bé ném đi liền có thể phá án? Hiện tại phá án nhìn a. Nói. Đem Conan từ tu hành thất cửa khẩu ném đi ra ngoài một đám vừa bị Ninjaburo Shiratori nói đầy mặt. Xấu hổ cảnh viên nhóm hiện tại sạm mặt lại. Nói tốt như vậy nghe cuối cùng vẫn bị ngài ném ra ngoài ngoài cửa cái mông địa Conan một mặt mộng. Bước, Shiratori cảnh sát ta tin sai ngươi vào lúc này. Một cái giám định nhân viên vô cùng phấn khởi lướt qua Conan chạy vào. Hô lớn, cảnh bộ phó. Trọng đại đột phá, ở chùa miếu ở ngoài phát hiện phá động vị trí cửa sổ một phần. Mặt trên còn có một đoạn ngắn băng dán, hơn nữa có thể nghiệm ra vân tay. Phù phù, ba cái hòa thượng bên trong ít nhất hòa thượng Sanen không hiểu ra sao quỳ Ninjaburo Shiratori vẻ. Mặt như táo bón như thế, không nói gì nhìn chằm chằm Conan cũng như táo bón như thế. Khóc không ra nước mắt nhìn Ninjaburo Shiratori Nakamura Kenichi đi tới. Vỗ vỗ Conan, cười híp mắt nói. Conan người bạn nhỏ, lần sau có vụ án thúc thúc dẫn ngươi đi chơi thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.